bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2417, chương 2417, Nguyên Võ Vương. Quân vương tề tụ, nhằm vào Sở Cuồng Nhân tính kế. Khí vận huyền hoàng giới, khí vận chi tranh, hừng hực khí thế, thế lực khắp nơi tranh đấu không nghỉ. Hơn vạn ức tu sĩ, ở chỗ này chém giết lấy. Các loại âm mưu quỷ kế, tiên đạo chi tranh, ân oán tình cừu thay nhau trình diễn. Khí vận trên bảng danh sách tên, cũng tại tùy thời tùy chỗ biến đổi. Nhưng bất luận danh sách kia như thế nào biến hóa, cái kia cao theo đệ nhất tên, lại từ đầu đến cuối, không hề động qua, giống như một tòa núi lớn, đem tất cả mọi người trấn áp lại. Cái kia khí vận bảng danh sách, không có có biểu hiện trị số. Nhưng mọi người đều biết, cái kia thân là đứng đầu bảng Sở Cuồng Nhân, chính là cái này khí vận huyền hoàng giới lớn nhất tạo hóa. Chỉ cần giết hắn, cái kia kinh thiên khí vận, đừng nói khiến người ta thăng chức rất nhanh, cho dù chúa tể tương lai, cũng chưa chắc không thể. Muốn đến nơi này, mọi người trong lòng hỏa nhiệt, tốt một cái Sở Cuồng Nhân a, nơi nào đó, một bóng người đứng trên đỉnh núi. Một đôi như tinh không giống như sáng chói hai con mắt nhìn lấy cái kia khí vận trên bảng danh. Sách tên, không khỏi tán thưởng một tiếng. Người này là một cái nghịch mệnh sư. Tên gọi Nguyên Võ Vương. Nghịch mệnh sư số lượng không ít. Đều là muốn phản kháng vận mệnh. Đạt được nghịch thần lực lượng gia trì người. Mà tại nghịch mệnh sư bên trong, có bốn cá nhân thực lực cường đại nhất. Được xưng là nghịch mệnh tứ vương. Hắn liền là một cái trong số đó. Nguyên Võ Vương đã liên hệ tốt thế lực khắp nơi. Một đạo sau lưng vèo một cái, đi vào Nguyên Võ Vương trước mặt. Đây cũng là một cái nghịch mệnh sư. Rất tốt, an bài bọn họ cùng ta thấy một lần đi. Đúng, sau đó không lâu, Nguyên Võ Vương đi tới một cái sơn cốc. Mà ở chỗ này, đã sớm tụ tập không ít nhân vật. Mỗi một cái, đều là quân vương cảnh giới tồn tại. Khí tức đều hết sức kinh người. Những người này tập hợp một chỗ, nhưng lẫn nhau đều tại đề phòng. Theo Nguyên Võ Vương đi vào, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn. Bên trong một cái quân vương ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi là nghịch mệnh sư. Nghịch mệnh sư tuy nhiên thần bí, nhưng ở trong chư thiên vẫn là có lưu lại một chút nghe đồn. Có quân vương nhận ra bọn họ, Nguyên Võ Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính là, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ ta triệu tập chư vị nguyên nhân. Nguyên Võ Vương thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, chúng quân vương đều không hẹn mà cùng nhìn về phía khí vận bảng danh sách. Nhìn về phía cái kia như một tòa núi lớn giống như ngăn chặn tất cả mọi người tên. Người tìm chúng ta đến, nói là có biện pháp đối phó Sở Cuồng Nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, trong miệng ngươi biện pháp đến tột cùng là cái gì? Thân mang một thân đỏ thẫm chiến giáp trúc, Dương lạnh giọng nói ra. Hắn âm thầm nhìn lướt qua sơn cốc. Khá lắm, quân vương thật đúng là không ít. Xem ra trừ hắn ra, Sở Cuồng Nhân đắc tội không ít người a. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái kia cỗ to lớn khí vận, dù cho là cùng Sở Cuồng Nhân không có có ân oán tu sĩ cũng hận không thể đối phó hắn. Kiếm một chén canh, muốn tìm được Sở Cuồng Nhân cũng không khó, người này tại khí vận huyền hoàng giới bên trong hành tẩu. Vẫn chưa tận lực ẩn tàng khí tức, thậm chí có thể nói là cực độ phách lối. Nhưng tìm tới hắn, chưa hẳn đối phó được hắn. Mặc dù chúng ta liên thủ, hắn coi như không địch lại, cũng có thể rời đi. Cho nên, muốn chân chính chiếm lấy trên người hắn khí vận, chính là muốn thiết lập cái kế tiếp khốn cảnh. Một cái để hắn không cách nào thoát thân khốn cảnh. Nguyên Võ Vương êm tai nói. Dạng gì khốn cảnh? Nghịch mệnh thiên long trận. Nguyên Võ Vương từ tốn nói. Đây là ta nghịch mệnh sư một mạch trận pháp mạnh mẽ nhất. Từ đó trận bị chế tạo đến nay, chỉ động tới một lần, dùng tới đối phó Sở Cuồng Nhân, không có gì thích hợp bằng. Nghịch mệnh thiên long trận là nghịch thần nghiên cứu trận pháp. Tại nhiều năm trước, từng dùng tới đối phó qua một cái vận mệnh chi chủ. Trận pháp, lúc này, Không Chi Tử suy cười một tiếng. Đừng quên, Cái kia Sở Cuồng Nhân thế nhưng là trận pháp bảng đứng đầu bảng. Dùng trận pháp đối phó hắn, thật có thể thực hiện sao? Dù cho là lợi hại hơn nữa trận pháp sư, đối mặt lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn rõ như lòng bàn tay. Mặt khác, ta nghe nói Không Chi Tử trong tay có một kiện tên gọi hư không chuyển luân chí bảo. Bảo vật này nếu là phối hợp nghịch mệnh thiên long trận, khí trận kết hợp, nhất định có thể đầy đủ ngăn chặn Sở Cuồng Nhân. Nguyên Võ Vương nhìn về phía Không Chi Tử nói ra. Không Chi Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên, tình báo của các ngươi ngược lại thu thập đến có thể. Cái này hư không chuyển luân ta chỉ dùng qua một lần. Các ngươi liền biết, hư không chuyển luân, hư không chi chủ từng sử dụng tới cực đạo thần binh. Không Chi Tử dùng thử qua một lần, không nghĩ tới, nghịch mệnh sư nhóm liền tình báo này đều biết. Còn có một vấn đề, như thế nào đem Sở Cuồng Nhân dẫn tới ngươi bày trận pháp bên trong? Không Chi Tử trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, ta sớm có ý tưởng. Nguyên Võ Vương nhấc vung tay lên, chỉ thấy trong hư không nhất thời xuất hiện mấy người bóng người. Đây là bàn cổ tông người, chỉ cần chúng ta đem vây khốn, dùng bọn họ làm mồi, không sợ Sở Cuồng Nhân không tới. Nguyên Võ Vương nói ra. Mọi người tự hỏi đối phương đề nghị, Nguyên Võ Vương cũng không nóng nảy, chờ lấy mọi người trả lời. Hắn biết, những người này sẽ đáp ứng hắn, không chỉ là Sở Cuồng Nhân trên người khí vận quá mức mê người. Hắn tồn tại, đối vạn tộc tới nói, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Sở Cuồng Nhân tồn tại một ngày, vạn tộc muốn thay thế nhân tộc làm dẫn đầu thế giới liền không khả năng. Sở Cuồng Nhân giữa bất chi bất giác, đã trở thành nhân tộc một cái cây cột chống trời. Dù cho là địa quân, nhân phi, cũng so ra kém đối phương. Ta đáp ứng, Không Chi Tử lên tiếng nói. Sở Cuồng Nhân, không phải một người hoặc nhất tộc có thể địch. Ta cũng đáp ứng, Trúc Dương nói ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn chiếm lấy đối phương khí vận. Nhất định phải đánh bại hắn. Không tệ, nếu không chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tất cả mọi người tiếp nạp Nguyên Võ Vương đề nghị. Hết thảy, như hắn sở liệu, còn có một vấn đề cuối cùng. Chúng ta xuất thủ đối phó Sở Cuồng Nhân, nhân tộc những cái kia quân vương, chỉ sợ sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, còn muốn đưa ra tay đối phó những cái kia quân vương. Đúng vậy a, nhất là nhân phi, địa quân dạng này cực đạo. Đối với vấn đề này, Nguyên Võ Vương cũng sớm có suy tính. Nhân tộc quân vương như xuất thủ, như vậy, vạn tộc quân vương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe đến nơi này, mọi người trong lòng hoảng hốt, bọn họ ẩn ẩn có cảm giác, cái này đem là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Không đơn thuần là bọn họ cùng Sở Cuồng Nhân ở giữa chiến đấu, càng là nhân tộc cùng vạn tộc tranh phong, làm không tốt. Trận chiến đấu này đem ảnh hưởng đến chư thiên tương lai bố cục. Muốn đến nơi này, trong bọn họ lòng có chút trầm trọng, nhưng cũng có một cỗ phấn khởi. Chư thiên bố cục, đem trong tay bọn hắn sửa chữa sao? Sở Cuồng Nhân, là chân chính lấy lực lượng một người, ảnh hưởng tới toàn bộ chư thiên bố cục a, có quân vương nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Một số quân vương cũng là nhịn không được kinh thán. Tuy nhiên bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng đều không thể không thừa nhận, cái kia nam nhân phong hoa, cơ hồ che đậy vạn tộc. Cái này kỷ nguyên, không, khắp đếm cổ kim kỷ nguyên, đều không có mấy người có thể ra hai bên. Hừ, vô luân Sở Cuồng Nhân đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng lần tiếp theo chính là hắn truyền thuyết kết thúc thời điểm. Không Chi Tử hừ lạnh nói. Hắn đối Sở Cuồng Nhân, không có nửa điểm tán thưởng, chỉ có vô cùng ghen ghét, hận không thể hiện tại thì giết chết đối phương. Nói không sai, kết thúc truyền thuyết, cuối cùng rồi sẽ bị mới truyền thuyết thay thế. Trúc Dương ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt, hắn muốn trở thành cái kia mới truyền thuyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.